Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 414. Nữ đế cùng quốc sư. Cái gì? Người muốn ta làm nữ đế? Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngọc Thấu công chúa khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Không nói mình có không có năng lực khi cô gái này đế. Liền nói Viêm Hoàng về sau. Hoa Hạ kinh lịch mấy ngàn năm. Liền chưa từng có nữ nhân đăng cơ làm đế tiền lệ. Cái này đã không phải là nàng có đồng ý hay không vấn đề. Mà là người này, có phải điên rồi hay không sự tình. Không chỉ là Ngọc Thấu công chúa. Tất cả bách tính cũng đều sửng sốt. Đồ An quốc vương cùng Kim Hậu càng là ngốc trệ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên, tất cả mọi người, đầu đều bị Vệ Tử Thanh cái này kinh thế hãi tục lời nói dọa sợ. Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối, chấm ngoặc kép, ta đồng ý, chỉ cần chân thần ra làm quan Đồ An, quả nhân tất nhiên sẽ đem vương vị, truyền cho công chúa. Lại là cái này Đồ An quốc vương trực tiếp đánh gãy Ngọc Thấu công chúa lời nói. Phụ vương, chấm ngoặc kép, vương thượng, chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu công chúa còn có Kim Hậu. Cùng vô số dân chúng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đồ An quốc vương. Làm sao vậy sẽ không nghĩ tới cái này Đồ An quốc vương vậy mà thật đáp ứng. Không cần nói nhiều, quả tâm ý người đã quyết. Đồ An quốc vương ngăn trở bọn họ lời nói. Quyết định này của hắn cũng không phải là không có cẩn thận đi suy nghĩ. Đồ An bây giờ đã là đại tần đợi làm thịt cừu non. Có thể hay không vượt đi qua. Cái này đều vô cùng khó nói. Nhưng chỉ cần cái này chân thần thật đáp ứng ra làm quan Đồ An. Cái này nguy cơ, tuyệt đối sẽ giải trừ. Ai làm quốc vương, đối với hắn mà nói. Căn bản vốn không trọng yếu. Trọng yếu là, Đồ An, không hội cửa nát nhà tan. Trôi giạt khắp nơi, mà cái này như vậy đủ rồi. Có ý tứ, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Vậy không có lý biết cái này Ngọc Thấu công chúa còn có Đồ An quốc vương bọn người. Trực tiếp đi tới Kim tướng quân bên cạnh ngồi xổm xuống. Quan sát tỉ mỉ lấy Kim tướng quân thương thế. Vừa đứt tiễn cắm ở bộ ngực hắn bên trên. Khoảng cách vị trí trái tim. Không đến 1 cm. Đây tuyệt đối là cái này Kim tướng quân cực nhọc vận. Nếu không, đừng nói là Vệ Tử Thanh có thể hay không cứu vấn đề. Mà là hắn đã sớm chết. Lập tức trực tiếp rút ra cái kia mũi tên gãy. Chúng nhân còn chưa tới phải gấp kinh hô, liền bị Vệ Tử Thanh tiếp xuống thủ đoạn dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lại là Vệ Tử Thanh trong tay hiện ra sáng chói phỉ thúy quang mang. Dưới quang mang này, Kim tướng quân vết thương, chính lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ thăng lấy. Mặc dù không có tỉnh lại, nhưng ai cũng có thể phát hiện, hắn hô hấp trở nên càng thêm có lực, thật giống như chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tốt, không cần nửa ngày, tên này liền có thể tỉnh. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt đứng lên. Vậy không đang nhìn một nhóm người này. Chỉ là nhìn về phía cái kia ngốc trệ Ngọc Thấu công chúa một chút. Thản nhiên nói, chờ ngươi sau khi lên ngôi, lại tới tìm ta đi. Trong khoảng thời gian này, ta hội ở lại đây. Nói xong vậy không để ý tới hội cái kia một đám chính quỳ trên mặt đất. Miệng hộ chân thần quần chúng liền hướng phía bên trong khách sạn đi đến. Bước, đã gắn xong, nên kết thúc liền muốn kết thúc. Bây giờ nên cái này Ngọc Thấu công chúa còn có Đồ An quốc vương đi nhức đầu. 3 ngày, dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày này đến nay, toàn bộ Đồ An bị từng bước bạo tạc tin tức không ngừng tràn ngập cái này. Đầu tiên là Đồ An bên trong, xuất hiện chân thần, thi triển thần tích. Tướng Kim tướng quân từ tử vong trong tay kéo lại, càng là chính miệng đáp ứng, chuẩn bị bảo hộ Đồ An trăm năm hưng thịnh. Sau đó, càng là đột nhiên truyền đến, Đồ An quốc vương thối vị nhượng chức thông cáo. Chỉ là, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Đồ An quốc vương thoái vị về sau, tiếp nhận, vậy mà sẽ là Ngọc Thấu công chúa. Đây tuyệt đối là mở ra Hoa Hạ mấy ngàn năm qua chưa bao giờ qua khơi dòng a. Rất nhiều người bắt đầu là kháng cự, nhưng nghe tới cái này là chân thần ý chỉ thời điểm, lại là trầm mặc lại. càng là đối với Ngọc Thấu công chúa tràn đầy lòng tin. Bất kể như thế nào, đã là chân thần ý chỉ, như vậy cái này Ngọc Thấu công chúa, tất nhiên có tư cách này. Bên trong khách sạn, toàn bộ khách sạn bị vô số binh sĩ vây chặt như nêm cối. Ngọc Thấu công chúa, không, bởi vì nên Ngọc Thấu nữ đế. Giờ phút này nàng, người mặc màu đỏ sẫm gấm váy dài, váy áo bên trên thêu lên một cái bay lượn cửu tiêu thần long. Dùng một đầu màu đỏ gấm đai lưng tướng cái kia không kham một nắm tùm sờ thắt eo ở. Mái tóc đen nhánh loan vì sau lưng, trên mặt mỏng thi phấn trang điểm, thiếu đi mấy phần ôn nhu, lại nhiều hơn mấy phần cao quý khí chất. Vẻn vẹn một chút, lại uyển như vậy đối mặt một cái bễ nghễ thiên cổ nữ đế đồng dạng. Đương nhiên, nếu là bỏ đi bây giờ cái kia nhìn về phía vệ tử thanh tràn đầy phẫn nộ, hận không được giết người ánh mắt, điều này cũng đúng rất không tệ. Đã nhưng đã thân là ta đồ an quốc sư hộ quốc. Như vậy bản cung hỏi ngươi, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Bản cung đăng cơ làm đế. Đây là trần tại đại thủy hoàng đế mặt. Tin tức này, tối đa một tháng, liền hội truyền đến Hàm Dương. Khi đó, thủy hoàng đế tuyệt đối hội nghiêng binh mà tới. Ta đồ ăn bất quá chỉ có 20.000 binh sĩ. Người đã là chân thần, liền cần hộ vệ ta đồ ăn bình yên. Ngọc Thấu nữ đế khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Chỉ là tuy là như thế, ánh mắt bên trong cũng đầy là lo lắng thần sắc. Nàng bất quá là một cái bình thường công chúa, bởi vì hắn duyên cớ bị đẩy lên nữ đế vị trí, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cũng càng là bởi vì như thế, nàng hiểu hơn cái này đồ ăn bây giờ nhỏ yếu, hy sinh chính mình như có thể bảo hộ đồ ăn an toàn. Nàng nghĩa vô phản cố, nhưng trước lúc này nàng muốn nhìn cái này thần côn làm sao có thể bảo hộ đồ ăn. Như thế nào thực hiện lúc trước hắn khoe khoang khoác lác? À, cứ như vậy sao? Vệ tử thanh thản nhiên nhìn mắt Ngọc Thấu nữ đế. Sau đó, hướng phía ngoài khách sạn mà đi. Lưu lại nhẹ nhàng một câu. Ngươi là nữ đế. Lần sau những chuyện này, cũng không cần tự thân lên cửa. Ảnh hưởng không tốt, tìm người cho ta biết là được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Ngọc Thấu công chúa sửng sốt một chút, tức giận đến càng là phát run. Hắn thật cho là nàng ưa thích à? Ngươi dừng lại, ngươi muốn đi đâu? Quốc sư phủ, có biệt uyển, làm sao cũng phải đi xem một chút. Không có tiền ở khách sạn. Vệ tử thanh bồng bềnh câu nói vừa dứt, cũng không quay đầu lại. Tức giận đến Ngọc Thấu công chúa nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thật có thể trợ giúp ta đồ ăn sao? Nhìn xem vệ tử thanh bóng lưng, Ngọc Thấu nữ đế khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Quốc sư phủ tại Vương Đình Sườn Đông, lúc trước đại thần lưu lại phủ đệ, chỉ là bây giờ bị đổi thành quốc sư phủ. Khi nhìn đến vệ tử thanh sau khi đi vào, một đám hạ người nhất thời vội vàng thăm viếng lên. Vệ tử thanh mang trên mặt ý cười, không nói gì, tự lo lấy tiến vào đại sảnh. Thẳng đến tiến vào đại sảnh, trên mặt ý cười lúc này mới tiêu thất lên, thay vào đó là ngưng trọng. Còn một tháng nữa thời gian a, bây giờ mình một người một ngựa đủ để dung chuyển vạn quân, nhưng đã mình là quốc sư, tự nhiên là không muốn tại vận dụng cái này chút siêu thoát bản sự. Mình nếu là cùng Hạng Vũ, Dịch Tiểu Xuyên tranh bá như vậy, liền muốn để cho mình cùng bọn họ tại vị trí ngang hàng. Lúc này mới lộ ra có ý tứ. Bất quá, hổ lang chi sư tần binh, hiện tại mới là nặng bên trong, làm sao vậy phải nghĩ biện pháp giải quyết mới là. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh hướng phía bên ngoài phòng hô to. Có ai không? Một cái gã sai vặt đi đến, cung kính nói. Quốc sư, đi, cho ta gọi kim tướng quân lại đây. Vâng, gã sai vặt vội vàng nhẹ gật đầu lui xuống. Lưu lại vệ tử thanh một người trong đại sảnh, lâm vào trầm tư. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.